Phúc Đức Thiên Quan, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ cớ gì tạo phản a, hoàng thiên thân thêm hoàng báo. Trong đầu lại vang lên câu nói này, nhưng rất nhiều thanh âm vang lên. Đồng nói, chúc mừng nương nương, mừng đến thái tử, lại có một chút thanh âm. Linh tinh hướng hoàng thiên chúc mừng, cung hạ thái tử điện hạ. Đây là nghị thái tử bất quá địa mẫu nương nương đã đánh nhịp rồi. Cùng phàm tục vương triều khác biệt, cũng không có cái gì sắc phong nghi thức. Hoàng thiên còn mơ mơ màng màng, địa mẫu nương nương cũng đã rời đi. Qua hoàng nương nương vậy tuyên bố thối lui đại triều hội. Hoàng thiên bị một đám thần linh lôi cuốn, đều là một chút lời chúc mừng. Tôn hoàng thiên vì hoàng thiên thái tử, lại hoặc là thổ đức thái tử. Hoàng thiên đi theo đám bọn hắn phụ họa vài câu, lấy một cái biện pháp thoát thân, trở lại Trấn Tinh đi. Trở lại Trấn Tinh, liền thấy thần đà đồng tử một mặt sùng bái. Thái tử điện hạ, tinh quân lão gia, một đám nguyên bản không thế nào phục tùng tiên chân thần chỉ, cũng đều mở miệng nói. Thái tử điện hạ, tinh quân lão gia, hoàng thiên lúc này mới nhận thấy, cái gì gọi là nhất hô vạn ứng. Quyền lực mê người hương vị dần dần nổi lên, hoàng thiên chỉ cảm thấy trên chân dẫm lên chính là bông, đầu óc đều mơ mơ màng màng. Bốn phương tám hướng ánh mắt đại biểu cho xa xa cao hơn hoàng thiên bây giờ lúc đầu thực lực bên ngoài đồ vật, chân không nỡ địa, cho nên cảm thấy không chân thực, cho nên cảm thấy là lâu đài trên không, cũng như thủy nguyệt kính hoa. Hoàng thiên cần áp chế loại này bành trướng cảm giác. Thiên công viện tượng thần ngay tại đem nguyên bản địa mẫu cung bên trong địa mẫu tượng thần dọn đi. Hoàng thiên vội vàng ngăn cản. Cái này dọn đi chỗ nào? Nương nương nói. Địa mẫu cung đổi thái tử điện. Tượng thần đổi thành thái tử điện hạ. Thiên công tượng thần đáp lại nói. Hoàng thiên đạo. Đổi liền đổi thôi. Đem ta tượng thần nhỏ một vòng. Lập địa mẫu nương nương dưới chân là xong. Làm gì dọn đi? Tượng thần vẫn là nghe hoàng thiên lời nói, đem tượng thần chuyển về vị trí cũ rồi. Ngoài ra hoàng thiên vẫn là Trấn Tinh tinh quân. Điều này đại biểu nương nương không can dự Trấn Tinh độc lập thành phủ. Hoàng thiên cái này tinh quân mới tiên thiên dương thần. Như vậy tương lai khẳng định phải chiêu hiền nạp mới. Chỉ sợ sẽ rộng biên. Bởi vậy các lộ không được coi trọng tiểu thần. Ào ào quăng tới bái thiếp. Còn có bộ phận cao giọng ca hát. Hát chính là vuốt mông ngựa tán từ. Hoàng thiên vốn nghĩ hoa hoàng nương nương có thể sẽ đơn độc triệu kiến mình. Hoặc là địa mẫu nương nương. Nhưng nàng hai phong song bản thân sẽ không có. Làm cho hoàng thiên càng là hết sức lo sợ. Cũng may sợ hãi mấy ngày. Loại này cảm giác không chân thật cũng liền dần dần không còn. Hoàng thiên lúc này mới nhớ tới. Nhà mình thần sơn còn không có dọn đi. Lúc trước nói như được tốt chức quan, liền đem bọn hắn nối liền tới. Chỉ là bây giờ còn chưa thiên thần, cho nên hoàng thiên lúc này lựa chọn bế quan. Gọi thần đà đồng tử đuổi những cái kia đến đây bái chúc thần linh về sau. Bản thân liền đi trước trung thiên thế giới rồi. Trung thiên thế giới hạo thiên phục hy hóa thân, chính là thiên thần cảnh giới. Lĩnh hội chính là thiên lý, chi đạo. Hoàng thiên muốn bắt đầu chứng nhận thiên thần, muốn khai thiên tích địa, cùng năm giáp tâm thần sau khi chiến đấu, bị hai vị nương nương sắc phong về sau. Hoàng thiên tự giác có năng lực chân chính khai thiên tích địa rồi. Cũng không cần cái khác thần linh tương trợ, liên hợp khai thiên, bốn nhà thậm chí tam đại hóa thân, đầy đủ liên hợp khai thiên tích địa rồi. Chỉ thấy lấy hoàng thiên trong tay móc ra một viên hỗn độn nguyên thai. Lúc trước hoàng thiên báo khoản, báo cái này đồ vật, tử phủ tiên quan không cho, còn nói về sau không giống, để hoàng thiên chú ý điểm, không cần loạn báo khoản, không nghĩ tới hoàng thiên không có qua mấy ngày, dung thân thành thái tử, tử phủ tiên quan mới hiểu được, hoàng thiên không phải loạn báo khoản, đây là sau lưng có người a, hơn nữa còn gửi tại địa mẫu nương nương danh nghĩa. Bởi vậy hoàng thiên được phong không bao lâu, tử phủ tiên quan liền nghĩ biện pháp tìm quan hệ từ ngũ phương thượng đế trong bí khố san sẻ một viên hỗn độn nguyên thai ra tới, cho Hoàng Thiên tặng quà. Lúc trước muốn không có nơi tìm đồ vật, bây giờ đến nơi này cái vị trí bên trên, không cần mở miệng, liền có người tính toán, muốn cho ngươi đưa tới. Hoàng Thiên còn tính là thu liễm, nhưng cái này hỗn độn nguyên thai, dán chặt nhà mình khai thiên tích địa đạo quả. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên xuất ra hỗn độn nguyên thai, thế giới ý chí liền điên cuồng lên, muốn đem cái này nguyên thai thôn phệ, lớn mạnh nhà mình bản nguyên. Nhưng lập tức bị Phục Hy hóa thân chỗ trấn áp. Hoàng Thiên, Hoàng Khôi, sóng biếc đại tiên, cũng hiển lộ ra thân hình tới. Như thế nào khai thiên tích địa? Hoàng Thiên tế ra hỗn độn nguyên thủy vô cực bảo châu. Mở miệng nói, ta có nhất niệm, đã thân tích thế giới. Nội cảnh phúc địa, động thiên chi đạo, phong hiểm quá lớn, ta ngọn thần sơn kia, đem đến trấn tinh đi. Tương lai khả năng ta không ở trấn tinh, còn phải chuyển đến dọn đi. Ý của ta là, sau đầu khai phát thần quốc, hỗn độn nguyên thai thậm chí thần sơn động thiên phúc địa. Cùng với hỗn độn châu nội thế giới, hòa làm một thể, khai phát về sau, thần sơn tại Ngô sau đầu thần quốc, hư bên trong dấu thực, nhân gian đạo tràng, vô luận cái nào ngọn núi, đều có thể xưng là Hoàng Thiên thần sơn. Nhưng không còn là Ngô thần sơn bản thể, vô cực bảo châu, hỗn độn nguyên thai, thì là gửi giới vị trí. Trong ngoài đều thành, bốn vị một thể, lấy vô cực hỗn độn châu làm vật dẫn, lấy sau đầu thần quốc làm phương vị, lấy hỗn độn nguyên thai cung cấp bản nguyên, lấy thần sơn động thiên làm khung xương. Tuy nói khai thiên tích địa, nhưng trên bản chất là tạo dựng đạo quả, đem hết thảy sở học, sở hữu. Quy nhất, sóng biếc đại tiên nói, cái này dạng dung hợp là một vấn đề, mà lại dính đến không gian vấn đề, làm sao đã ở sau ót thần quốc lại tại động thiên bên trong, lại tại hỗn độn châu bên trong, có hai món bảo vật này có thể làm được. Hoàng Thiên đem tiên thiên tam tài môn hộ, còn có năm giáp trong tâm thần tấm gương thần khí lấy dùng. Chỉnh thể quan hệ là âm cùng dương quan hệ, cũng vì hư thực quan hệ. Sau đầu thần quốc, vốn chính là cùng động thiên tương hợp, cuối cùng là dơ cao thần quốc, bay vào thiên tinh, chúng ta cần phải làm là, đem hỗn độn nguyên thai cùng hỗn độn châu tương hợp, tại hỗn độn châu bên trong mở ra thế giới, lại cùng thần quốc động thiên tương hợp, như thế tư tưởng hợp nhất, trong cái này thế giới, bởi vì cùng thần sơn động thiên tương hợp, cho nên về sau theo ta thần giai lên cao. Thế giới cũng có tấn thăng tiềm lực, thất phẩm thời điểm là phúc địa, ngũ phẩm thời điểm là động thiên, chờ đến tam phẩm thiên thần, động thiên liền biến thành tiểu thiên, là thiên cảnh đến ngũ phương đế quân trình độ kia, liền biến thành ngũ phương thiên giới, kia tài nguyên đâu, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, liền để thế giới tấn thăng đi, huống chi muốn khai phát chính là trung thiên thế giới, không phải tiểu thiên thế giới. Tương lai lúc nào tấn thăng đại thiên thế giới đâu? Siêu phẩm thời điểm, vẫn là thái ất, khi đó, Hoàng Khôi nở nụ cười một tiếng. Chúng ta làm như thế, chỉ là không còn nỗi lo về sau. Không có nghĩa là muốn thoát ly cửu châu đại thiên thế giới. Khi đó, nâng giới dung hợp cửu châu, leo lên thiên đế chi vị. Đó mới là vương đạo, lấy nhỏ vồ lớn, mà không phải từ nhỏ bồi dưỡng. Chờ lấy hắn thành tựu đại thiên thế giới. Kia phải đợi bao lâu? Hoàng Thiên Thái tử làm sao tới? Không phải liền là như thế đến sao? Hoàng Khôi là xấu bụng phiên bản Hoàng Thiên. Có được Hoàng Thiên tư duy. Hoàng Thiên khẽ nói. Trên thực tế như thế. Bao quát cái này trung thiên thế giới. Tương lai nếu có cơ hội. Đặt vào hỗn độn châu bên trong. Phục Hy hóa thân đo lường tính toán 1-2. Chấm. Cơ hội này rất mạo hiểm, nhưng không thể không nói. Nghe có khả năng thành công. Cách chương.